Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 tin nóng, có thưởng đoán đề, Tiêu Dao kiếm đoàn phim 7 người, hơn nữa 3 cái người chủ trì, nhân số 1 nhiều sân khấu thượng chạm vị tự nhiên chú ý, đương ra người chủ trì Tiếu Duệ thống lĩnh toàn trường. Tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai ở vào trung tâm trạm vị. Bên trái là Thẩm Vi, bên tay phải Khẩn Ai Ngô Tiệp. Tựa hồ là vì khởi đến cân bằng tác dụng, Tô Mễ cùng Trương Hiểu Phỉ các chạm một bên, đem vài vị khách quý vây quanh ở chính giữa. Từ y nhân bên cạnh vừa lúc là ăn mặc màu đỏ tiểu váy ngắn Tô Mễ, lưu loát tóc ngắn, nàng nhìn phi thường có ngự tỷ bộ tịch. Nhưng thật ra so hôm nay Trương Hiểu Phỉ kia kiện váy đen tử càng đoạt kính một ít. Tương ứng, camera màn ảnh mỗi khi độ lệch lại đây là có thể đem nàng bên cạnh tạo hình tương phản đại. Ngoan ngoãn khả nhân từ y nhân thuận thế mang lên. Ngược lại là trung gian tỉ mỉ giả dạng Triệu Tiểu Kiều cùng Tạ Văn Thanh ăn một chút mệt. Chào mọi người, ta là Tạ Văn Thanh. Lần này ở Tiêu Dao kiếm trung đóng vai Linh Hy tình địch. Hư nữ nhân như cẩm một gốc. Hy vọng đại gia tán thành ta kỹ thuật diễn, giọng nói rơi xuống đất. Nàng cười ngọt ngào đối với dưới đài người xem cúc một cung. Vi diệu độ cung vừa vặn lộ ra mê người sự nghiệp tuyến. Phía dưới người xem phối hợp vỗ vỗ tay. Microphone đã chuyển qua từ y nhân trong tay. Chào mọi người, ta là từ y nhân. Ở Tiêu Dao kiếm trung đóng vai Lăng Hoa công chúa. Hy vọng đại gia thích nữ hài mi mắt cong cong. Khẽ cười thời điểm mang theo một chút ngượng ngùng. Non nớt thuần tịnh đến không được. Phía dưới vỗ tay so vừa rồi nhiệt liệt rất nhiều. Từ y nhân một lòng kiên định xuống dưới. Ánh mắt nơi đi đến. Lại là dựng lên hảo chút viết người kia cố lên thẻ bài. Chính hưng phấn mà hướng tới nàng phương hướng lay động. Là nàng fan sao. Bị này đột nhiên kinh hỉ làm cho có chút không biết làm sao. Nàng khẽ nhếch miệng ngốc lăng biểu tình nhìn manh mềm đáng yêu. Bên người Tô Mễ có chút buồn cười nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút. So sánh với vừa rồi cố ý đoạt kính Tạ Văn Thanh tới nói. Hiển nhiên nha đầu này muốn càng dễ dàng làm người thích. Giang Bắc đài truyền hình mỗi lần tiết mục phân đoạn cũng đều sẽ không hoàn toàn tương đồng. Này một kỳ tiết mục đệ nhất phân đoạn là khứu sự đại bật mí. Vài vị khách quý ở người chủ trì quạt gió thêm củi dưới hiện trường chia sẻ mặt khác diễn viên. Khứu sự, tự nhiên là càng hỏa bạo càng tốt. Tiểu Kiều nhất không chú ý hình tượng. 10 phần 10 nữ hán tử. Có đôi khi đoàn phim ở bên ngoài lấy cảnh quay chụp. Nhân ra mệt mỏi có thể trực tiếp liền nằm dưới tàng cây ngủ. Một cái nam sinh ha ha cười tin nóng. Bất quá hiển nhiên thực lưu tình mặt. Triệu Tiểu Kiều vốn dĩ chính là hoạt bát rộng rãi hình. Rất nhiều fan đúng là thích nàng này một phần tùy tiện. Như vậy khứu sự ngược lại có thể cho nàng thêm phân không ít. Cũng không phải là Tiểu Kiều tỷ luôn luôn không câu nệ tiểu tiết. Có một lần ngủ say liền nước miếng đều có thể theo cổ chảy xuống tới. Nâng lên tay áo một sát còn có thể tiếp tục ngủ đâu. Tạ Văn Thanh ngữ khí ngọt ngào trực tiếp bồi thêm một câu. Hàng phía trước người xem có người nhịn không được cười vang lên. Nguyên bản chính cười vui vẻ Triệu Tiểu Kiều sắc mặt lại là miễn cưỡng rất nhiều. Ở bóng cây hạ ngủ là một chuyện, dùng tay áo sát nước miếng lại là mặt khác một chuyện. Cô nương này là châm chọc nàng không nói vệ sinh sao? Đang muốn mở miệng tin nóng vài câu, tươi cười dịu dàng Thẩm Vi lại là trước một bước mở miệng nói. Tiểu Kiều tùy tiện quán, Văn Thanh qua loa sự cũng không ít đâu. Nhớ rõ có một lần chúng ta ở điện ảnh thành tham quan ăn cơm. Cơm nước xong nàng khi nói chuyện trực tiếp đem tiểu đệm lấy ra tới xé mở muốn sát miệng đâu. Làm cho cùng ngày đóng phim ta nhớ tới liền cười chàng. Ân rất nhiều lần người xem cười ầm lên thanh ngăn đều ngăn không được. Vừa rồi còn tươi cười điểm mỹ Tạ Văn Thanh sắc mặt biến đổi. Ánh mắt dừng ở Thẩm Vi trên mặt. Trong mắt cảm xúc thiếu chút nữa liền thu không được. Ha ha, xem ra một cái hai cái đều là sơ ý muội tử. Khứu sự một cái sọt. Người kia ở phim trường có hay không cái gì ấn tượng khắc sâu. Nói ra cùng đại gia chia sẻ một chút. Tô Mễ mắt thấy mấy nữ sinh chi gian cảm xúc có điểm không. Xong, ngắt lời đem đề tài xả tới rồi nàng bên cạnh Ân Tịnh nữ hài trên người. Cái này, đột nhiên không kịp phòng ngừa từ y nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Khẽ cười nói, ta ở đoàn phim cũng không có thể ngây ngốc mấy ngày. Nói lên ấn tượng khắc sâu ngược lại là bên cạnh một cái chụp tivi đoàn phim làm ta nhớ tới liền cảm. Thấy hảo chơi, nga. Hiển nhiên cố ý điều tiết không khí. Tiểu Duệ đều vẻ mặt tò mò chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Bên cạnh có cái chụp phim lịch sử đoàn phim. Đạo diễn giọng đặc biệt đại. Ta ngày đầu tiên đến đoàn phim. Hắn đột nhiên cao giọng hô một câu, cái kia ai? Ngươi cho ta chết đẹp một chút. Muốn bi tráng hiểu phạt, ta vừa quay đầu lại. Cái kia thị vệ có thể là không nhịn xuống. Phốp một tiếng phun hắn vẻ mặt huyết tựa hồ là nhớ tới cái kia trường hợp giống nhau. Nữ hài nhịn không được cười một tiếng lại nói. Sau lại ta nhàn rỗi thời điểm lão có thể thấy hắn chỉ đạo những cái đó binh lính chết như thế nào. Thời gian dài, đối cái kia đoàn phim ấn tượng đặc biệt Thermony, Nga. Ta đã biết, ngươi nói khẳng định là chiến quốc đoàn phim đúng hay không? Tiểu Duệ vẻ mặt ta đã hiểu biểu tình nhưng thật ra dẫn nữ hài vẻ mặt tò mò. Thanh triệt con ngươi nhìn qua đi. Kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết, bổn cô nương, ngươi vừa rồi kia một câu phương ngôn lộ đế a, chúng ta canh đại đạo diễn là hỗ thượng nhân, hơn nữa là có tiếng lớn giọng, Trương Hiểu Phỉ vẻ mặt dịch du cười cười, làm mặt quỷ nói, bạo canh lớn giọng liêu, ngươi lần này thật đúng là xong đời lạc, từ y nhân nhấp môi lộ ra cái hơi mang thấp thỏm biểu tình. Lại là làm kinh nghiệm lão đạo ba cái người chủ trì trong lòng một trận tán thưởng. Phải biết rằng chiến quốc sau lưng hai nhà hậu trường. Bọn họ Giang Bắc đài truyền hình chính là cũng chiếm một phần. Cô nương này này một phen lời tuy nói xem như tin nóng canh đạo khứu sự. Khá vậy từ mặt bên thuyết minh nhân ra đạo diễn ở phim trường nghiêm túc phụ trách. Chỉ đạo quần chúng diễn viên chết như thế nào. Liên loại này chi tiết đều phải tự mình chấn cửa ải. Kia đánh ra tới phiến tử có thể không rất thật sao. Thật là hậu sinh cả úy. Một phen đối thoại xuống dưới. Mấy cái người chủ trì rõ ràng đối này tuổi nhỏ cô nương có chút thích. Hơn nữa vừa khéo nàng hôm nay là duy nhất ăn mặc quần dài khách quý. Ở hoa đoàn cẩm thúc mấy cái váy ngắn mỹ nữ trung gian không hiện nhược thế. Ngược lại bởi vì kia mi mắt cong cong tươi cười càng thêm đoạt mắt. Tựa như một chi duyên dáng yêu kiều thanh hà tươi mát non mềm ni kế tiếp chính là chúng ta hôm nay nhất kích thích chỉnh cổ phân đoạn. Bị địa quay lựa chọn người yêu cầu bát thông di động gần nhất trò chuyện đệ nhất vị. Lớn tiếng nói một câu, ta yêu ngươi, vì công bằng khởi kiến. Khách quý nhóm hiện tại đưa điện thoại di động đặt ở trong tay ta tiểu mâm. Chờ hạ sẽ từ ta thân thủ bắt thông điện thoại Nga. Tiểu Duệ hứng thú tăng vọt nói xong, đem microphone trước tiên hướng phía dưới người xem. thanh âm vang dội nói, các ngươi nói, nhất muốn nhìn ai gọi điện thoại, Thẩm Vi, người kia, Ngô Tiệp, người kia, người kia. Hiển nhiên thông qua vừa rồi một loạt biểu hiện, mọi người đối ở trong tiết mục lần đầu lộ diện liền nhận người thích từ y nhân nhất tò mò. Kêu nàng tên thanh âm dần dần che giấu qua mặt khác hai cái. Không khí nhiệt liệt không được. Ha ha, các ngươi nói không tính. Địa quay nói mới tính. Tiểu Duệ trò đùa dai dường như liền cười vài tiếng. Chuyển hướng mặt sau đại địa quay. Cao giọng nói. Địa quay động lên, lời nói ngoài lề cảm tạ 187 sao sao 74.489 số di động thân hoa, hoa moa. Moa, các bạn có một có cảm thấy thực hưng phấn nha. Đoán đề nhanh như vậy lại tới nữa o. O ha ha đổi một chút, quy tắc. Lần này phàm là đoán đối đều có 66 cái tệ tệ khen thưởng nha. Chẳng phân biệt trước sau xếp hạng. Các bạn dụng dược tham gia đi moa moa vấn đề. Địa quay động lên về sau sẽ chỉ hướng tên ai. Phát sinh sự tình gì nha. A người kia. Nàng muốn gọi điện thoại cấp A Trạch. Oa ca ca. Gạch chéo ngược. Mũ o mũ. Tương đương B Tạ Văn Thanh. Nàng phải cho tiềm quy tắc đạo diễn gọi điện thoại. Khiến cho hiện trường một mảnh ồ lên xê người kia. Nàng muốn cùng ra ra trò chuyện. Trình diễn tổ tôn tình thâm đê người kia. Nàng muốn cùng thượng quan Diệp trò chuyện. Tay tiếng càng xào càng nhiệt. O, o, sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, có một có rất khó lựa chọn cảm giác. A Cẩm cảm thấy chính mình càng ngày càng tệ làm sao đây? Tương đương lạp lạp lạp, hết chương.